Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 50 chương ôn nhu nhỏ tiếng, cũng không chờ Kỳ An Trần trả lời. Hắn liền cười nói cho nàng, ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì, đây là bí mật. Kỳ An Trần muốn đánh phá hai người cách co rụt lại ngắn. Liên nồng e rằng pháp xem nhẹ ái gạch dưới muội bầu không khí. Cho nên lập tức lên tiếng, Sở Mộ Phong lại lắc đầu, bất, là, Mỹ Nam bí mật Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Mộ Phong sâu xa khó hiểu liếc nhìn nàng một cái. Rốt cuộc lại ngồi trở lại chỗ cũ, kỳ thực đáp án này vẫn là không đúng. Tối chuẩn xác mà nói pháp, là đó là, Mỹ sử gạch dưới Nam bí mật, mục đích của bọn họ. Là Sở Mộ Phong chỗ ở trong tiểu khu khẩn cấp tiểu phòng khám bệnh. Nghe đơn sơ, kỳ thực Sở Mộ Phong ở, là thành phố A danh khí rất vang lên một ngôi biệt thự tiểu khu. Lấy nghiêm mật hộ gia đình tư ẩn bảo hộ thủ đoạn chứ danh. Cho nên này trong tiểu khu tổng cộng không bao nhiêu người. Lại mỗi người đô đứng ra đi đều là đại nhân vật. Hơn nữa còn cũng có như vậy điểm không muốn làm cho người biết đến bí mật. Mới có thể nguyện ý tiêu tốn mau so với cùng đoạn đường quý gấp đôi giá phòng. Dọn nhà đến nơi đây, chắc hẳn phải vậy, tòa tiểu khu này phân phối khẩn cấp tiểu phòng khám bệnh. Điều kiện tuyệt sẽ không kém, hơn nữa ngồi chẩn thầy thuốc trình độ rất cao, ăn nhiều không phải hàng ra bệnh, chính là nhìn thon thanh tú tiểu cô nương, bởi vì ăn nhiều mà chạy đến bệnh viện đến, thế nào nhìn cũng có điểm buồn cười. Bất quá thầy thuốc thập phần chiếu cố bệnh nhân tình tự. Lại nói cũng nhìn ra Sở Mộ Phong với hắn mang đến cô bé này thập phần bảo bối. Cho nên vẫn chịu đựng cười. Chứng chạc đàng hoàng cấp Kỳ An Trần khai dược. Thầy thuốc phân phó, uống thuốc xong, cần tĩnh nằm một hồi. Sở Mộ Phong ra trái lại ở nơi này lý. Thế nhưng Kỳ An Trần chắc chắn sẽ không cùng hắn về nhà. Hoàn hảo. Tiểu phòng khám bệnh có khám và chữa bệnh choang, mặc dù so ra kém trong nhà điều kiện tốt, thế nhưng nằm cũng rất thoải mái. Kỳ An Trần tối hôm qua căn bản không thế nào ngủ. Hiện tại một nằm, liền bất chi bất giác đã ngủ. Mở mắt ra lúc, đồng hồ trên tường biểu hiện buổi trưa 11 giờ rưỡi nhiều. Thế nhưng ngoài cửa sổ âm u cuồng phong giận tác, hẳn là trời muốn mưa. Cách nàng cách đó không xa trên sofa, Sở Mộ Phong cũng đang trầm đang ngủ say. Này gian phòng khám bệnh chỉ đối mặt bên trong tiểu khu bộ mở ra. Thầy thuốc có thể đi nghiệp chủ trong nhà đến khám bệnh tại nhà. Cho nên phòng khám bệnh nội bố trí rất đơn giản, thậm chí ngay cả sofa đều là một người. Chỉ là làm cho người ta tùy tiện ngồi một chút mà thôi. Sở Mộ Phong chiều cao chân dài. Ngủ ở phía trên chắc chắn sẽ không thoải mái. Kỳ An Trần muốn đứng dậy, mới phát hiện mình trên người đắp Sở Mộ Phong tây trang. Nàng hơi cúi đầu, là có thể ẩn ẩn nghe thấy được một cỗ mát lạnh sạch sẽ vị đạo. Rất dễ chịu, cũng rất quen thuộc, làm cho nàng ký ức trong nháy mắt liền trở về bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn đột nhiên liền dựa vào qua đây. Đem nàng khốn đến tường và hắn ôm ấp giữa hình ảnh. Mặt trong nháy mắt lại đốt khởi đến. Sở Mộ Phong lại cũng tại lúc này hậu tình. Thấy nàng muốn đứng dậy. Lập tức đi tới bên người nàng. Quan tâm cúi xuống gạch dưới thân thể. Thế nào, còn khó chịu hơn sao? Sơ khởi thanh âm còn có chút khàn khàn. Hơn nữa hắn ôn nhu trong chìm ngữ khí. Cực kỳ giống ở làm tối thân mật nhất chuyện thời gian. Phụ ở bên tai đích tình nói thì thào, Kỳ An Trần trái lại không ngờ như thế hạn gạch dưới chế gạch dưới cấp hình ảnh. Nhưng cũng nghe được mặt đỏ. Hơn nữa, kia sofa vốn liền đủ không thoải mái. Ngủ ở phía trên đuổi kịp hình không sai biệt lắm. Sở Mộ Phong vì ít điểm trói buộc, áo sơ mi bị hắn giải được chỉ còn một nút buộc còn tung tung hệ. Hiện tại hắn như thế cúi người. Kỳ An Trần vừa lại vừa lúc nghĩ muốn đứng lên, đã có điểm chi đứng dậy. Hết chương.